Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, hóa thân cổ thủ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1726 chương hóa thân cổ thủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mang mang sơn hà, ngàn vạn dặm giang xuyên, trời quang bao phủ xuống. Một tờ cổ buồm tại trong hư không chạy như bay, như là kinh hồng, vượt qua. Lâm Phong ngồi ở cổ buồm bên trên, ở vào cuồn cuộn tầng mây chung, cơ hồ khó có thể thấy rõ mặt đất. Chỉ có một lần tình cờ có lui tới là người từ bên cạnh đám mây xẹt qua. Cũng là đều bình an vô sự, thiên địa mênh mông, không có cùng cực. Lâm Phong đáp cổ buồm tại vòm trời giống như Thương Hải một trong túc. Hạt kê, lui tới tất cả khách qua đường. Này mênh mông thế giới vô cùng vô tận. Lâm Phong ngồi ở cổ buồm bên trên, du lãm thiên địa, trái lại có khác một phen tư vị. Trước chuyến này hướng tới Thánh Thành Trung Châu vô cùng xa xôi. Mặc dù cổ buồm tốc độ đáng sợ, nhưng là muốn cần một đoạn thời gian tài năng tới. Bởi vậy Lâm Phong cũng không nóng lòng nhất thời. Nhìn này đại thế giới làn gió cảnh, chẳng phải là nhất cái cọc chuyện tốt. Mấy ngày sau đó, Lâm Phong đánh xuống mặt đất, đi vào một tòa chủ thành trong. Này tòa chủ thành mênh mông cường thịnh, mặc dù không bằng Thiên Chủ Thành Vọng Thiên Cổ Đô vậy mạnh mẽ, nhưng là không Diễm Kim Thành có thể so sánh. Du lãm một ngày, Lâm Phong liền lại lần nữa lên đường. Lộ đồ trong, khi thì hội, sẽ thấy từng tòa chủ thành đứng vững với đại địa bên trên, khiến cho Lâm Phong bùi ngùi mãi thôi. Chỉ là Thanh Tiêu Đại Lục tựa như này mênh mông, tất cả Cửu Tiêu Đại Lục có nhiều hơn, có bao nhiêu lớn, miệng người lại có bao nhiêu quả thực khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy vô luận có nhiều hơn nữa cường giả, nhiều hơn nữa yêu nghiệt cũng chẳng có gì lạ. Tại mang mang vô tận kinh khủng nền tảng chung, há có thể không có yêu nghiệt nhân vật, diễn hóa vô số kỷ nguyên thế giới, lại há có thể không xuất hiện vô tận cường giả. Vô luận là cổ tộc hay là cổ thánh tộc, tại thời kỳ viễn cổ có thể cũng là bởi vì một cái người tuyệt đỉnh nhân vật chống đỡ ra một cái người gia tộc. Những này cổ thánh tộc khai sang giả đã từng có lẽ đồng dạng là trong biển người mênh mông một vị. Bởi vậy, thượng võ đạo là người kính ngưỡng cường giả, đuổi theo cường giả, vĩnh không ngừng tức. Bọn họ tâm trí cứng cỏi, nỗ lực tất cả, truy tìm võ đạo đường. Một ngày kia trèo lên cao viễn vọng, quay đầu ngàn vạn năm, đã là khai sáng nhất phương thiên địa. Lâm Phong cũng không điên cuồng chạy đi, nhưng là không tại một vùng dừng lại quá lâu. Chẳng qua là khi làm một phen du lịch, nhìn này đại thế giới hồng trần ngàn vạn sự. Lúc này, Lâm Phong đứng ở một mảnh xanh biếc mặt cỏ, nhìn ra xa ngàn vạn dặm mang mang lá xanh, vạn vật tất cả lục, vui sướng hướng vinh. Tràn đầy sinh hơi thở, sinh mệnh, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, phong khinh vân đạm, thật giống cùng này phiến lục tương giao dung. Sinh lực, ở chỗ sáng tạo, sinh tử tướng đối lập, tử vong hủy diệt tất cả, nhân, yêu, thảo mộc vạn vật, sinh, thì năng lực khôi phục thiên địa vạn vật, sáng tạo sinh mệnh. Lâm Phong nhìn vạn vật sinh trưởng, thì thảo nói nhỏ. Trong lúc đó, tại Lâm Phong quanh người địa, thảo mộc gió lốc trên xuống, điên cuồng sinh trưởng, mà trong hư không, trên 9 tầng trời, kinh khủng tầng mây quay cuồng không ngớt. Tuy nhiên này quay cuồng tầng mây cũng là phá lệ kỳ quái. Uy thế như thế, lại không hủy diệt lực, mà là sinh mệnh kiếp, sinh mệnh pháp tắc sinh ra, như thế nào sinh cướp. Lâm Phong ngửa đầu nhìn trong hư không quay cuồng pháp tác lực lượng. Trừ sinh ở ngoài, các hệ pháp tác đều có thể thành cướp, sát phạt hủy diệt, phá hủy tất cả. Tuy nhiên sinh mệnh ở chỗ sáng tạo, ở chỗ hồi phục. Kiếp này, như thế nào hàng? Hư không sinh mệnh kiếp quay cuồng không ngớt. Lâm Phong đứng chắp tay, giống như đứng ngạo nghễ vòm trời. Sinh mệnh pháp tắc kiếp, sẽ là không đồng dạng như vậy cướp sao? Kinh khủng sinh mệnh pháp tắc điên cuồng với thiên vứt bỏ hội tụ. Vô tận lục quang từ vòm trời oanh xuống, oanh tại Lâm Phong trên người. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cảm giác vô cùng sinh mệnh lực lượng nhảy vào trong cơ thể. Đồng thời, một luồng đáng sợ sinh mệnh lực theo thân thể của hắn, hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Xung quanh thảo mộc gió lốc trên xuống, hóa thành cổ thụ tham thiên, nguy nga đồ sộ, hảo cường sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh kiếp này còn có thể xưng là cướp sao? Lâm Phong mỉm cười mà đứng, cả người trên người phảng phất tràn ngập một luồng bừng bừng sinh cơ. Sinh mệnh lực như là mênh mông biển lớn, mênh mông cuồn cuộn, này luồng sinh mệnh lực lượng phảng phất muốn đem thân thể của hắn đều căng nứt loài. Mà giờ khắc này Lâm Phong trước người, hải nạp bách xuyên, nuốt tất cả mênh mông sinh mệnh khí. Oanh, lại là một đạo pháp tắc kiếp đuổi giết mà xuống. Lâm Phong thân thể chấn động, này chủng chấn động đã không đủ để dung chuyển nhục thể của hắn. Lâm Phong lại cảm giác sinh mệnh lực lượng muốn đem hắn xé mở đến. Giống, trong lúc đó, Lâm Phong trong cơ thể, huyết mạch cuồn cuộn, như là sông lớn cuồn cuộn, long ngâm trận trận, thật giống thiên địa đều ở chấn động. Một màn này khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại. Trong mắt hiện lên một đạo mũi nhọn, trong cơ thể hắn long, muốn thức tỉnh, ngoặc kép. Lâm Phong đôi mắt mũi nhọn lóng lánh, ngày xưa mặt trăng lặn ô gáy lúc, ô giang đảo lưu, dưới đất xuất hiện viễn cổ long cung, Lâm Phong đạt được yêu long bụng thai, cùng với yêu long huyết mạch, tẩm bổ long thai, hôm nay, kinh khủng sinh mệnh khí cuồn cuộn rót vào trong cơ thể. Long ngâm trận trận, huyết mạch như là sông lớn loại tuôn trào, đây là long thai muốn xuất ra sao? Đạo thứ ba sinh mệnh kiếp đuổi giết mà xuống, càng mạnh sinh mệnh lực nhảy vào Lâm Phong thân thể. Lâm Phong quanh thân hiện ra long ảnh quầng sáng, vô cùng chói mắt, xung quanh địa tham thiên cổ mộc đem thân thể của hắn bao bọc ở trong đó. Phương viên địa từ xanh biếc mặt cỏ hóa thành một mảnh sinh mệnh núi rừng. Điềm lành khí cuồn cuộn trên xuống, nhảy vào mây xanh, cho đến chuyện này. Cướp mới chậm rãi tiêu tán. Lâm Phong xuyên thấu qua tham thiên cổ mộc khe hở nhìn lên trời khung, khóe miệng lộ ra một mảnh nhàn nhạt nụ cười. Cả người phảng phất được mai táng đến này phiến xanh biếc trong. Tâm niệm vừa động, nhất thời võ hồn hiện lên. Một tờ võ hồn trong thế giới lực tràn ngập xuất ra, đêm này phiến hư không bao vây lại. Sinh lực lượng tái với sáng tạo, Lâm Phong mỉm cười nói, võ hồn thế giới lực, hóa thành nhất khỏa tham thiên cổ thụ, đem thân thể của hắn bao bọc ở bên trong, cùng xung quanh cổ thụ so le lần lượt thay đổi. Nơi này, đã không có Lâm Phong, chỉ có một mảnh xanh biếc rừng rậm, một mảnh cổ thụ, xa xa, Lâm Phong thừa nhận sinh mệnh kiếp lúc. Xung quanh phương viên ngàn vạn dặm địa nhân ánh mắt hướng tới bên này vòm trời nhìn ra xa mà đến. Trong lòng chấn động, mới vừa rồi đáng sợ kia sinh mệnh lực lượng, là thành hoàng phương pháp thì quán thể sao? Tuy nhiên, vì sao bọn họ lại cảm giác là sinh mệnh cơn giận? Pháp tắc quán thể, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Chỗ gần là người, trong lòng chấn động càng thêm mãnh liệt. Na nọ, sinh mệnh khí ở ngoài, giữa không trung bên trên, lại vẫn có điềm lành quang. Bất quá này điềm lành trong lại tựa hồ như lộ ra nhàn nhạt đen nhánh sắc. Lại phảng phất điềm xấu, nương theo trận trận long ngâm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp này chủng quái tượng. Nghe những điều chưa từng nghe, có thể nói thiên địa kỳ cảnh. Vô số người thân ảnh nhao nhao ngự không mà đến. Tới sau đó, bọn họ lại phát hiện nơi đây không người xuất hiện, càng không yêu long giấu chân, chỉ có xanh biếc xâm xâm. Chẳng lẽ là kinh khủng sinh mệnh đại năng là người? Đám người thầm nghĩ trong lòng, không ít nhân ngứa ngáy rời đi. Tuy nhiên đã có các vị bình thường võ tu lại bắt đầu ở này phiến xanh biếc địa tìm kiếm lấy cái gì. Phảng phất nơi này có được cái gì chân bảo loại. Nơi này khoảng cách thánh thành Trung Châu địa đã là không xa. Mênh mông đại địa bên trên, lại có bực này nhược tiểu là người. Không biết là như thế nào sinh tồn. Đám người nhìn chăm chú những này bình thường võ tu. Những người này đều là người trẻ tuổi là người, có lẽ còn chưa trưởng thành, nhưng là có 15-16 tuổi. Tuy nhiên tu vi của bọn hắn lại quả thực quá nhỏ bé. Huyền vũ cảnh, thậm chí còn có một năm ấu là người chỉ là linh vũ. Khó trách lại ở chỗ này tìm chút thảo dược các loại đồ. Nơi đây bị, được, sinh mệnh khí tẩy lễ quá. Một chút thảo mộc ẩn chứa cường thịnh sinh mệnh lực, cũng là có khả năng làm thảo dược diệu dụng. Nhưng là, loại thảo dược này có thể phát ra nổi nhiều ít tác dụng. Rất nhiều người mắt lộ ra vẻ khinh thường, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Ca, bọn họ hình như xem thường chúng ta. Lúc này, một thiếu nữ đối với bên cạnh thiếu niên hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khẽ vểnh lên. Tựa hồ có chút không vui. Bọn họ không hiểu tộc của ta dược lý. Hà tất chấp nhặt với bọn họ. Thiếu niên trái lại tương đối nhạt như vậy. Giống như tập mãi thành thói quen. Hắn đi theo trong tộc trưởng giả tại ngoại thảo dược lúc. Đã từng gặp phải quá rất nhiều miệt thị ánh mắt. Hôm nay đã sớm dần dần thói quen. Đạo bất đồng. Không đủ hơi bị khí. Ân. Tộc của ta là người có khả năng không giống như bọn họ dùng đan dược, mà là dùng dược thay trời đổi đất, đại tài trưởng thành trẻ, là bọn họ không biết. Thiếu nữ khẽ cười nói, tốt lắm, nơi này có điềm lành long khí, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thảo dược đi, nơi này có thể sẽ có long mạch thảo. Thiếu niên tiếp tục cúi đầu cẩn thận dò xét như thế. Trời xanh dị tượng. Tất có tường vật xuất thế, loại địa phương này thường thường có thể tìm được chân quý thảo vật đến phối dược. Nếu là có thể đủ tìm được đựng long tinh khí long mạch thảo, có thể dùng để làm chất dinh dưỡng, phối tốt dược vật, mấy người cũng bắt đầu siêu tầm. Rất cẩn thận, mặc dù bọn họ tu vi không cao, nhưng phảng phất có được một luồng bướng bỉnh mạnh. Muốn đem này phương viên vài trăm dặm địa đều phải lục soát biến ra. Dù sau này thiên địa dị tượng lan đến phạm vi rất rộng. Khiến cho nơi này nảy sinh ra không ít hữu dụng thảo mộc. Ca, này gốc cổ thụ có chút kỳ quái. Lúc này, thiếu nữ hô một tiếng. Nhất thời những người khác đều đi tới nơi này biên. Thấy trong đó một gốc cây cổ thụ. Ánh mắt đều lộ ra dị sắc. Hình như là có chút quái dị, mặc dù cũng có bừng bừng sinh cơ, nhưng phảng phất càng đậm rất nhiều, cùng xung quanh cây cối hoàn toàn bất đồng. Trong đó nhất thiếu niên mở miệng nói, những người khác nhao nhao điểm đầu, bọn họ cũng cảm nhận được này khỏa cổ thụ bất thường chỗ. Ca, có phải hay không là chân quý cây cối? Thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra một mảnh nóng bỏng ý. Không muốn phá hư, nhổ tận gốc, chúng ta mang về trong tộc. Thiếu niên mỉm cười nói. Lập tức mấy người hợp lực, đem đại địa đào lên, khiến cho cổ thụ lộ ra cự căn. Chuyện gì xảy ra, thu hoạch không tiến chữ vật giới. Thiếu niên giờ phút này thần sắc ngưng tụ. Kỳ quái cổ thụ, dùng chữ vật giới chỉ dĩ nhiên thu hoạch không đi. Mặt khác vài phần nhau nhau thử dò xét. Cũng không có dùng, chữ vật giới chỉ dĩ nhiên thật sự thu hoạch không đi cổ thụ. Mặc kệ, chúng ta khiêng trở về, có lẽ là phi thường chân quý cây. Thiếu niên nói một tiếng, mấy người nhao nhao điểm đầu, lập tức đem cổ thụ khiêng lên, đi ra ngoài, bước tiến trầm trọng. Bọn họ không nghĩ tới này khỏa cổ thụ đã vậy còn quá chìm. Thương cảm Lâm Phong giờ phút này đang ở trong mộng cảnh bế quan. Hoàn toàn không biết mình phân hóa xuất một nắm thế giới lực biến thành cổ thụ đang bị nhân đánh. Xuống tàu, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.